Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1216, giết người đoạt bảo. An Lâm rốt cục thì đưa mắt nhìn sang, trong đó hơn 30 vị tu sĩ. Bọn họ phần lớn tập trung ở chữ Thiên, cùng phòng chữ Địa ngồi trên tiệc. Phần lớn đều có cường đại tu vi hoặc là có bối cảnh thâm hậu người. Ha ha, có ý tứ. An Lâm cặp mắt híp lại. Bạch Lăng nói qua đối phương có rất đại khả năng là hóa thần cảnh. Như vậy phạm vi có thể một lần nữa thu nhỏ lại. Người hiểm nghi chỉ còn lại 12 danh tu sĩ. Lúc này, tiền cấp bảo vật Huyền Tuyết Trời giá rét căn đấu giá giới đã vượt qua 3 triệu linh thạch. Hoàng Phủ Văn cùng một người khác tay cầm vũ phiến nam tử quần áo trắng, tranh mặt đỏ tới mang tai. Vị kia chữ Thiên nam tử thân phận, An Lâm nghe chung quanh tu sĩ nghị luận cũng có đại khái dài. Hắn gọi Đoạn Phi Dương, là Lôi Châu đứng đầu tông môn Thần Vũ Tông thiếu tông chủ. Hóa thần đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại, bối cảnh đáng sợ, là phòng đấu giá chói mắt nhất tồn tại. An Lâm cặp mắt sáng lên, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, cũng chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ nào đó có thể mang tự thân lực lượng tăng lên tới phản hư bí pháp. Là Đoạn Phi Dương hiểm nghi lớn nhất, chỉ là thật là ngông cuồng a, làm loại chuyện đó, lại còn đường hoàng hiện thân ở đây tham dự đấu giá, coi là thật coi ta Tứ Cửu Tiên Tông với không có gì. An Lâm nhẹ nói đến, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hoàng Phủ Văn đầu kia thiết đang cùng Đoạn Phi Dương cạnh tranh cái người chết ta sống. 3.570.000, 360.000, 370.000, 4.000, 5.000, cuối cùng Huyền Tuyết Trời giá rét căn lấy 5.000.000 vượt qua giới. Bị Đoạn Phi Dương vỗ xuống tới. Đấu giá thành công, Đoạn Phi Dương tay cầm vũ phiến, nhẹ nhàng diêu bãi, còn hung hãn trừng Hoàng Phủ Văn liếc mắt. Trong mắt có vẻ giận dữ. Nếu không phải Hoàng Phủ Văn tăng giá, cái này Huyền Tuyết Trời giá rét căn hắn hơn 3.000.000 liền có thể thu được. Huyền Tuyết Trời giá rét căn thật sự là quá hiếm hoi. Hắn tu luyện xương hàn thần dực công pháp cần muốn bảo vật này. Nếu hắn không là cũng sẽ không lấy 5.000.000 giá cao chụp vật này. Hoàng Phủ Văn thần sắc giống vậy âm trầm nhìn Đoạn Phi Dương. Hắn cũng muốn bảo vật này, nhưng là trong nạp giới thật không có nhiều tiền như vậy. Đáng ghét, tại sao bọn họ đều tại cướp ta muốn làm cái gì? Ta thật không cam lòng a. Đừng nóng, trời không tuyệt đường người, chúng ta còn có cơ hội. Minh lão thanh âm một lần nữa vang lên. Nghe vậy Hoàng Phủ Văn dần dần tỉnh táo lại, liếc mắt một cái Đoạn Phi Dương cùng An Lâm, mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đúng đúng là trời không tuyệt đường người, chúng ta còn có cơ hội. Buổi đấu giá kết thúc, An Lâm đi thanh toán. Thành công bắt được hợp đạo cảnh chân long bản nguyên tủy cốt, thần cấp tài liệu tới tay, tâm tình của hắn cũng tốt không ít. Một đám tu sĩ bắt đầu rời đi Thiên Bảo Các, An Lâm cũng đi theo Đoạn Phi Dương đi ra ngoài. An Lâm, mục tiêu nhân vật đang hướng Nam Phương di động. Giọng nói của Bạch Lăng từ trong truyền âm phù truyền tới. An Lâm nhìn một cái Đoạn Phi Dương rời đi phương hướng, cười lên, Đoạn Phi Dương chính là hướng Nam Phương di động, xem ra đúng là hắn không sai. An Lâm sử dụng hóa vụ tiên hành, một đường len lén theo đuôi, rời đi Hoàng Cực Thành, theo tới ngoại ô, như thế nào đây? Bạch Lăng có chút quan tâm hỏi, rất thuận lợi, chuẩn bị động thủ, bất quá ta phía sau còn có 3 cái theo đuôi, cái này đảo là có chút ý tứ. Cũng không biết ý tưởng của bọn họ là cái gì. An Lâm khẽ cười một tiếng nói, cẩn thận một chút, địch nhân thủ đoạn rất quỷ dị, có thể giải quyết liền mau sớm tiêu diệt hắn đi, chậm thì sinh biến. Bạch Lăng khuyên, Yên tâm đi, An Lâm ngủm truyền âm phù. Tiếp tục len lén theo đuôi. Phía sau ba cái theo đuôi đều là chữ Thiên, tu sĩ. Mặc dù bọn họ ẩn giấu rất tốt, nhưng An Lâm là ai? An Lâm thần hồn cường độ nhưng là sánh bằng phản hư đỉnh phong. Những thứ này ẩn núp thủ pháp thì như thế nào có thể giấu giếm được hắn? Có một cái còn là trước kia cùng hắn cướp chụp bản nguyên tủy cốt hoàng phủ văn. Cái này thì có ý tứ. Khoảng cách An Lâm một ngoài ngàn mét, có một đoàn như ẩn như hiện u minh vật, ẩn núp với trong rừng cây, nhanh chóng xuyên qua. Nó chính là Hoàng Phủ Văn thi triển bí thuật sau bộ dáng. Ha ha, lần này thật là Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Hiện ở loại tình huống này so với ta tưởng tượng cũng muốn giỏi hơn. Ta vốn cho là muốn ở hợp đạo chân long bản nguyên tủy cốt cùng U Minh chân nguyên khoáng chính giữa. Chọn một, bây giờ được, hai cái cũng cùng tiến tới. Vị kia tu sĩ thoạt nhìn là muốn cướp đoạn phi dương đồ vật a. Như vậy thứ nhất, chờ hắn cướp đoạn phi dương đồ vật sau, ta là có thể lực chính nghĩa chi thập thân phận nhảy ra, đem tu sĩ kia sát. Như vậy ta hành vi chính là chính xác, hơn nữa còn đồng thời đạt được bản nguyên tủy cốt cùng U Minh chân nguyên khoáng. Nói tới chỗ này, Hoàng Phủ Văn nụ cười sâu hơn. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật cho là có chút thực lực, lại có mấy cái tiễn là có thể làm sằng làm bậy sao? Ta sẽ cho ngươi biết, lãng lãng càn khôn, tội ác cuối cùng đem chịu trừng phạt. Minh lão thanh âm cũng bắt đầu truyền tới, còn lại hai người tu sĩ cũng đang len lén đi theo đoạn phi dương. Người lắm mắt nhiều, chớ quên nơi để ý đến bọn họ. Hoàng Phủ Văn gật đầu. Đó là tự nhiên, đối với cái này loại tâm tồn ý đồ xấu, muốn làm sằng làm bậy tu sĩ, ta nhất định sẽ không nương tay. Dứt lời, hắn bóng người đã hóa thành đen nhánh ám nhận, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ ở trong rừng cây qua lại. Tĩnh lặng không tiếng động, lại sát ý uy nghiêm, trong rừng cây rất nhanh truyền tới hai tiếng kêu đau đớn. Hoàng Phủ Văn lúc xuất hiện lần nữa sau khi hai tay đã dính máu tươi, đồng thời có hai cái chiếu lấp lánh nạp giới. Hắn mặt đầy chính khí nói, hừ, đối với cái này đến khi tà tu, đến lượt ở tại bọn hắn còn không có làm chuyện xấu trước. Trước cạn xuống bọn họ, xử lý xong hết thảy các thứ này, Hoàng Phủ Văn tiếp tục theo sát An Lâm cùng đoạn phi dương. Chạy ở phía trước, An Lâm có chút ngạc nhiên. Hoàng Phủ Văn đây là muốn ăn tất cả mọi người bọn họ tiết tấu. Khẩu vị thật mẹ nó lớn a. Bất quá đoạn phi dương nhưng là có bí pháp có thể tăng lên tới phản hư tồn tại. Hoàng Phủ Văn nhất định là muốn bỏ mạng lại ở đây. Đang lúc này, đoạn phi dương đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người nhìn lại, thập phần lạnh nhạt lắc lắc vũ phiến. Mỉm cười nói, đi ra đi, ta biết ngươi đang ở đây phụ cận. Trong lòng An Lâm cả kinh, hắn theo dõi nhanh như vậy liền bị phát hiện. Nói phải trái, hắn ở hóa vụ tiên hành dưới trạng thái, ngay cả phản hư cảnh đại năng cũng rất khó phát hiện mới đúng. Thật không hổ là diệt thần kính chấp pháp bộ đội hai người mạnh. Bực này cảm giác lực, để cho người ta kinh hãi. An Lâm đang muốn hiện hình xuất hiện, đoạn phi dương lại mở miệng, vừa mới ở trong rừng cây chiến đấu vị kia, thật đã cho ta không biết ngươi tồn có ở đây không? Thế nào, muốn giết người đoạt bảo? An Lâm, ngoặc kép, nguyên lai nói không phải là hắn. Một đoàn bóng đen ngoạc nguậy, dần dần hiển hiện ra, người tới chính là Hoàng Phủ Văn. Đáng ghét, tại sao lại bị phát hiện? Trên mặt của Hoàng Phủ Văn vẻ không cam lòng. Hắn luôn cảm thấy gần đây thật giống như làm cái gì cũng không thuận. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch được. Đoạn phi dương trước bị vị kia tu sĩ giết người đoạt bảo. Sau đó hắn lại đứng ra. Cường thế giết chết kia tà tu. Trừng phạt ác dương cao thiện. Nhưng tại sao hắn trước bị phát hiện?